Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, mèo, beta, tiểu tuyển mọi người tố cáo với quốc công phu nhân xong, quốc công phu nhân xoay Phật Châu trong tay không nói một lời, chàng diện lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Mai Nhi nhìn La Thủ Huân, thế tử gia, nếu như thiếp nói, những chuyện này không liên quan tới thiếp, chàng có thể tin tưởng thiếp hay không? Mai Nhi thật sự không biết đây là chuyện gì xảy ra. Theo Mai Nhi thấy, cho dù không phải là gài tang vật vá họa thì cũng là bọn họ đã hạ thủ lẫn nhau. Nàng sẽ không hạ độc thủ diệt trừ người khác làm những thứ chuyện thương thiên hại lý kia, nhưng cũng sẽ không đi quản tranh đấu giữa thiếp thất. La Thủ Huân ngạc nhiên, nhưng khi nhìn Mai Nhi bình thản, không có đau lòng, không có sợ, chỉ có thản nhiên. Hắn lập tức xoắn xuýt, hắn nên tin tưởng Mai Nhi, nhưng là, Mai Nhi thấy La Thủ Huân không nói lời nào, liền hỏi một lần cuối cùng. Tướng công, ta muốn biết chàng có tin ta hay không? Mai Nhi gọi chính là tướng công, không phải là thế tử. Là bởi vì Mai Nhi rất muốn biết trong lòng La Thủ Huân là thấy nàng thế nào, nghĩ nàng ra sao. Trong mắt La Thủ Huân co dãy rủa, hắn muốn nói tin tưởng nhưng sự thật bày ở trước mắt từng thứ từng cái một, bảo hắn tin tưởng như thế nào đây. Nhưng La Thủ Huân nhìn thần sắc Mai Nhi càng ngày càng lạnh. Trong bụng có chút bối rối, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dáng này của Mai Nhi. Mai Nhi khổ sở vạn phần, Ôn Huyền ban đầu nói với ta chàng có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng khẳng định vẫn có một chút đáng giá, chàng sẽ đối tốt với ta. Chàng sẽ rất tôn trọng ta, đúng vậy à, Ôn Huyền đối với chàng rất hiểu, chàng đối với ta là tốt, chàng cũng rất tôn trọng ta. Chỉ so với thế gia phu nhân khác mà nói, La Thủ Huân đối với nàng thật sự rất tốt. Không có ái thiếp diệt thê, đối với việc nàng quản lý hậu viện vẫn tín nhiệm nguyên vẹn. Nàng không thích nữ nhân nào thì hắn không nhét vào hậu viện. Nhưng trong lòng Mai Nhi chua xót gay gắt, đây là hạnh phúc sao? Nhìn Ôn Huyền cùng Bạch Thế Niên thân mật khăng khít, nhìn Bạch Thế Niên đối với Ôn Huyền hỏi lạnh hỏi nóng, tỉ mỉ chăm sóc, không nỡ cho Ôn Huyền chịu một chút ủy khuất. Ngay cả xảy ra chuyện như vậy, vẫn không hoài nghi Ôn Huyền chút nào. Ôn Huyền thật sự rất hạnh phúc có trượng phu tốt như vậy. La Thủ Huân nghiêm nghị, Ôn Huyền, trong mắt Ôn Huyền từ trước đến giờ chứa không được hạt cát. Nếu Mai Nhi thật làm chuyện như vậy, Ôn Huyền biết cũng sẽ khuyên can. La Thủ Huân nhìn lại trong mắt Mai Nhi bình tĩnh, cuối cùng mở miệng nói. Ta tin tưởng những chuyện này không liên quan tới nàng. Mai Nhi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lộ ra một loại vẻ mặt rất phức tạp. Lão phu nhân nhìn người ở chỗ này, nhìn lại La Thủ Huân một cái, trên mặt xuất hiện nụ cười, Huân Nhi con rốt cục đã trưởng thành. Gật đầu với Mai Nhi, ta cũng tin tưởng Mai Nhi không phải là người như thế. Đậu thị cùng thiếp thất quỳ trên mặt đất nghe lời của La Thủ Huân và quốc công phu nhân. Mặt đậu thị xám như cho tàn, mấy cơ thiếp tay chân cũng như nhũn ra. Nước mắt của Mai Nhi lập tức ngăn không được mà rơi xuống. Đi tới quỳ gối trước mặt quốc công phu nhân, nương, gọi xong một tiếng này, Mai Nhi khóc không thành tiếng. Lão phu nhân nhìn La Thủ Huân, lại vỗ vỗ tay Mai Nhi. Đem những người này đưa trở về, toàn bộ đều giam lại. Các ngươi theo ta vào đi. Vào trong phòng, những người khác đều đi xuống, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Phật Châu trong tay lão phu nhân vẫn chuyển động, hồi lâu không nói chuyện. Trong phòng an tĩnh, góc truyện audio.com, đến dọa người, cuối cùng nhìn La Thủ Huân nói. Mấy người cơ thiếp gây chuyện toàn bộ đều bán đi, đậu thị, hưu đi. La Thủ Huân ngạc nhiên, vẻ mặt Mai Nhi cũng kinh ngạc, bởi vì rất nhanh Mai Nhi ý thức được chỗ có vấn đề, tâm tình lập tức rất quấn quýt. Qua hồi lâu mới lên tiếng. Dạ, nương, La Thủ Huân cũng là khuôn mặt không thể tin. Nương, tại sao phải làm như vậy? Bọn họ cũng là cháu của ngươi. Lão phu nhân chuyển động hạt châu trong tay. Qua thật lâu mới trầm giọng nói. Biết đại ca, nhị ca còn có ni đệ đệ của La Thủ Huân, sau cũng là bệnh chết của ngươi là chết thế nào đấy sao? La Thủ Huân nhìn khuôn mặt mẫu thân già nua, là bị tên khốn lục kia hại chết. Phật châu chuyển động trong tay của lão phu nhân hơi chậm lại. Phải, là bị hắn hại chết, đại ca của con ngoài ý muốn chết đuối, nhị ca con là bị ái thiếp của phụ thân con độc chết, đệ đệ con cũng là bị bỏ thuốc mặc dù là cứu được về. Nhưng thân thể cũng hỏng, nho nhỏ tuổi lại là ấm sắc thuốc, còn nhỏ như vậy mà phải đi rồi, mặc dù hai vị thiếp thất này cũng là người kia an bài. Nhưng nếu phụ thân con không phải bởi vì hai tiện nhân kia xinh đẹp khuynh tâm, thì các nàng làm sao mà có cơ hội lợi dụng. Con nếu không phải nương quyết định thật nhanh đem đưa đến Tây Bắc ở nhà ngoại con. Được ngoại tổ phụ con toàn lực che chở mới có thể mới bình an lớn lên. Nếu không phải có ngoại tổ phụ con, dù ta có hao hết tâm tư nữa, bốn nhi tử một cũng có thể giữ không được. La Thủ Huân há miệng, hồi lâu hắn nói không ra lời. trong mắt lão phu nhân bi thương, vĩnh viễn không ngừng. Con cho rằng hai đứa con trai con có thể bình an sống đến bây giờ, là bởi vì vận khí tốt sao? Đó là thê tử con dùng hết tâm tư cộng thêm ta ngầm hộ vệ chu toàn. Nhưng may là như thế, những người này vẫn tà tâm không chết, ta không cho con nạp thiếp con liền đối nghịch với ta. Ta đổ thuốc cho các nàng, con theo ta náo loạn, thê tử của con lại là người tâm từ thủ nhuyễn, ta không muốn thê tử của con giống ta năm đó, bởi vì tâm từ thủ nhuyễn cuối cùng hối hận không kịp. Ban đầu quốc công phu nhân cũng là bởi vì tâm từ thủ nhuyễn, hoặc là nói còn chưa đủ ngoan độc, nếu không cũng sẽ không khiến bà trước sau đưa đi ba nhi tử. Khiến tim bà bị tan vỡ nghiền nát, hôm nay chỉ cần nghĩ tới những thứ chuyện cũ kia, bà liền đau đến không cách nào hô hấp. Cho nên, bà tuyệt đối không để bi kịch như vậy phát sinh lần nữa. La Thủ Huân cho tới bây giờ có thể nói cái gì, hắn nói cái gì đều nói không được, chỉ có thể cúi đầu mà kêu một tiếng. Nương, trong mắt lão phu nhân dần hiện ra lệ khí. Hôm nay, những người này còn không có thế nào mà dám ở trong phủ đệ gây sóng gió. Nếu là các nàng thật sự do sinh hạ con nối dòng. Con biết sẽ là hậu quả gì không? Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì tước vị cái gì làm không được. Đến lúc đó Hồ Ca Nhi cùng báo Ca Nhi của ta sẽ trở thành cái đinh trong mắt gai trong thịt của các nàng, hận không thể trừng trị cho thống khoái. Nương già rồi, tiếp nhận không được thống khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa. Đã như vậy, vậy thì tuyệt hậu hoạn. Lão phu nhân lúc trước vẫn chủ trương muốn hài tử đầy 8 tuổi mới cho phép có con vợ kế. Nhưng là La Thủ Huân cảm thấy có con trai trưởng là được rồi. Vì thế cùng lão phu nhân náo qua một lần. Lần đó náo đến cuối cùng, La Thủ Huân bị Trấn Quốc Công hung hăng mà thu thập một trận. Bởi vì như thế, lão phu nhân sẽ không ở ngoài sáng. Góc chuyện audio.com, đưa lên chuyện này, nhưng trong tối, bà lại không cho phép có thứ xuất đi ra ngoài. Không có nhi tử còn có thể đàng hoàng chút ít, nếu là có nhi tử còn phải con của hắn được cưng chiều. Quốc công phu nhân không cho phép hai cháu ruột của bà xảy ra một chút ngoài ý muốn. Trước kia nhi tử bảo vệ không được, hiện tại tôn tử quyết không thể dẫm lên vết xe đổ. Trừ từ bên ngoài mang thai vào quốc công phủ, trong phủ quốc công, mấy năm này những nữ nhân kia ở hậu viện La Thủ Huân, mang thai chỉ có một hai lần như vậy. Cuối cùng tất cả đều xảy, bao gồm thân thể có mang mà tiến vào, cũng là lão phu nhân động tay chân. Lão phu nhân thấy La Thủ Huân không nói chuyện, mắt thoáng hiện ngoan tuyệt. Hai ca ca cùng đệ đệ con cũng là chết ở trong tay người đàn bà kia và tên ác quỷ kia. Nếu con không bỏ Đậu thị, bắt đầu từ hôm nay, đừng bước vào sân của ta một bước. Ta coi như không có đứa con trai này. Mai Nhi ôm quốc công phu nhân, khóc đến thương tâm. Nương, không đáng giá. Mai Nhi không đáng giá được người đối với con tốt như vậy. Nương, quốc công phu nhân từ ái nói. Con đừng đem chuyện ôm ở trên người mình. Nương làm như vậy, không phải vì con. Nương không muốn thấy những thư xuất kia. Năm đó, con lớn nhất cùng nhi tử của bà liên tiếp gặp chuyện không may. La Thủ Huân bị đưa đến Tây Bắc, con nhỏ nhất chính là ấm sắc thuốc, mà những thư xuất kia ngang nhiên ở trong mắt bà lắc lư, ai có thể biết trong lòng của bà hận đến cỡ nào. Nhưng lại không thể hận, bà còn phải hiền lành mà chuẩn bị tốt hết thảy trong ngoài. Trong lòng rỉ máu, trên mặt còn phải mang theo nụ cười. Hôm nay bà có thể làm chủ rồi, nếu không muốn cho tôn tử cũng lâm vào hiểm cảnh như vậy. Mai Nhi lệ rơi đầy mặt, nương, có mẹ chồng như vậy, nàng may mắn đến cỡ nào. Lão phu nhân nhìn La Thủ Huân nói, vợ của con là một người tốt, là một người có lòng bao dung. Ta biết tâm sự của con cảm giác cảm thấy thê tử của con chướng mắt con. Cho nên trong lòng con luôn luôn có một phần không được tự nhiên. Nhưng con nhìn một chút con đáng giá nàng kính trọng chỗ nào. Một mình con nhìn một chút những thứ chuyện vô liêm sỉ kia của con. Bên ngoài ta liền không nói, hậu viện thì mười mấy, nhiều và loạn như vậy, đừng nói vợ của con, ta đây làm mẹ ta còn nhìn không được. Mặt La Thủ Huân có vẻ xấu hổ, qua thật lâu một câu nói cũng không nói. Quốc công phu nhân cũng vung tay lên, ta không muốn nghe con nói cái gì. Một mình con suy nghĩ thật kỹ a, nghĩ thông suốt thì phải đi làm, nghĩ không rõ lắm coi như xong. Trở về Ngô Đồng Uyển, La Thủ Huân áy náy nói. Phu nhân, thật xin lỗi. Mai Nhi nhìn La Thủ Huân, mặc dù lúc bắt đầu La Thủ Huân tin tưởng nàng ta. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Mai Nhi cảm thấy còn không coi là tệ lắm, tiếp trước kia chưa bao giờ hâm mộ Ôn Uyển, bởi vì Ôn Uyển cho dù quyền cao chức trọng, nhưng nàng cũng sống nơm nớp lo sợ giống thiếp, nhưng hiện tại thiếp hâm mộ nàng, bởi vì Ôn Uyển có Bạch Thế Niên một người toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ nàng như vậy. Phu quân, thiếp biết thật ra chàng vẫn hy vọng ta có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với chàng. nhưng tất cả toàn bộ tâm ý của chàng ở nơi đâu? Chàng không có giao ra toàn tâm đối với thiếp, sao thiếp dám giao toàn bộ tim thiếp cho chàng? Thiếp không sợ giao ra trước, đổi lại chỉ là một mảnh thương tâm. Phu quân, ai làm vợ là không hy vọng cũng như Ôn Huyền quận chúa, làm cho trượng phu chỉ có mỗi một mình. Nhưng thiếp biết chàng làm không được. Góc truyện audio.com, mình cũng làm không được, tại sao phải yêu cầu nàng làm được? Mai Nhi nói xong, không hề nhìn thần sắc La Thủ Huân nữa. Xoay người vào trong phòng, bỏ lại La Thủ Huân một người sững sờ. Ôn Huyền đếm đầu ngón tay. Hôm nay mùng 1 tháng 2 rồi, hoàng đế đã tự tay viết thư cho nàng. Kêu nàng đi trở về. Bảo Ôn Huyền không thể vui đến quên cả trời đất. Ôn Huyền cầm lấy thư tín rất là yêu thương. Ngày mai sẽ phải đi trở về, nàng thật không nỡ. Cuộc sống ở thôn trang sung sướng tựa như thần tiên. Thời điểm Bạch Thế Niên vào phòng, đã nhìn thấy Ôn Huyền cầm lấy thư tín ngẩn người. Đi tới bên cạnh Ôn Huyền liền đưa thư tín trong tay cho Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên xem xong thì im lặng, Ôn Huyền thấp giọng nói, ta không muốn trở về. Bạch Thế Niên khẽ than thở, hắn cũng không nguyện ý trở về. Ở thôn trang này hơn nửa tháng, là cuộc sống mà hắn trôi qua thích ý nhất từ trước cho tới bây giờ. Hơn nữa, Ôn Huyền bây giờ còn có thai, hắn còn không thấy nhi tử mình ra đời. Nhưng không đi trở về cũng phải trở về. Thấy Ôn Huyền khó nén bộ dáng không nỡ, lời đến khóe miệng cuối cùng chuyển thành nói. Nếu không, ở lại một tháng nữa, sau đó hẵng trở về. Ở từ hôm nay đến tháng 3, cũng về kịp. Ngày hắn định đi là đầu tháng 6. Tháng 3 trở về, còn tháng 4 năm, cũng không làm trễ nãi được chuyện. Ôn Huyền gật đầu, được, Bạch Thế Niên nắm tay Ôn Huyền đừng buồn bực trong phòng, chúng ta đi ra ngoài một chút. Bạch Thế Niên lôi kéo Ôn Huyền đi dạo trong sân. Ôn Huyền nhìn đáy mắt nam nhân bên cạnh đầy cưng chiều, nghĩ đến vợ chồng hai người phải tách ra, phải 10 năm sau mới có thể gặp lại. Đột nhiên Ôn Huyền có loại cảm giác rơi lệ, tâm tùy ý động, nước mắt thật sự chảy xuống. Ôn Huyền lau nước mắt, nàng chẳng qua là rất khó chịu, không muốn khóc a. Chẳng lẽ trong bụng chính là nha đầu, còn là một nha đầu thích khóc. Bạch Thế Niên càng đem đau lòng, ôm lấy Ôn Huyền, cúi đầu nói. Thật xin lỗi vợ, 10 năm, không phải là 10 ngày, bắt Ôn Huyền ở trong kinh thành chờ hắn 10 năm. Hắn vừa nghĩ tới, sẽ rất khó chịu đựng. Ôn Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta sẽ chờ chàng bình an trở về. Nói xong, hai người nhìn nhau không nói gì. Ôn Huyền suy nghĩ, nàng không muốn nhất chính là không khí sầu não. Vẫn nên tìm chút chuyện làm tương đối khá. Ôn Huyền suy nghĩ xuống, cùng Bạch Thế Niên vào thư phòng. Ôn Huyền nói cho Bạch Thế Niên biết đến biên quan xem thư tín của nàng, thông qua phương thức nàng dạy có thể hiểu đến tin tức giấu giếm trong thư. Bạch Thế Niên vạn phần khiếp sợ, vợ, nàng đây là, Ôn Huyền làm cái gì vậy, làm sao còn muốn báo tin ngầm cho hắn, có cái gì không thể trực tiếp nói trong thơ. Ôn Huyền trầm tư một chút sau vẫn là nói, như vậy có thể tránh khỏi không ít phiền toái, sự tình ta muốn kiến thiết đảo cậu hoàng đế đã biết rồi. Nhưng thái tử cùng mấy vị hoàng tử không biết. Vì tránh khỏi phiền toái ta viết thư trên mặt cũng là một chút chuyện tình vụn vặt. Nhưng chẳng mỗi lần xem xong thư thì dựa theo biện pháp ta mới vừa rồi dạy chàng. Phân tích xuống, cũng không phải là mỗi lần đều có, chẳng qua là làm một phòng bị. Bạch Thế Niên nhìn Ôn Huyền, vợ tại sao phải đề phòng hoàng thượng, nếu nói lo sợ hoàng tử chẳng qua là lấy cớ. Nếu Ôn Huyền để ý thái độ của thái tử cùng mấy vị hoàng tử như vậy, sao lại sập cửa phủ quận chúa trước mặt họ. Ôn Huyền chân chính phòng bị là hoàng đế, nếu như những người khác phòng bị hoàng đế, Bạch Thế. Góc truyện audio.com, Niên còn có thể hiểu, nhưng thấy qua tình cảnh chung đụng của Ôn Huyền cùng hoàng đế như cha con ruột thịt. Bạch Thế Niên có chút không thể hiểu, tại sao Ôn Huyền còn muốn phòng bị hoàng đế, chẳng lẽ Ôn Huyền cũng cho dù hoàng đế không thể tin. Nhưng ngày đó tình cảm Ôn Huyền đối với hoàng đế như trẻ con ái mộ không thể nào là ngụy trang. Bạch Thế Niên có chút mơ hồ. Ôn Huyền im lặng, thời điểm nên thông minh thì thông minh, thời điểm không nên thông minh cũng rất hiểu biết. Khụ, ý chí kiên cường ở trong biển máu đi ra ngoài. Đối với mấy cái âm mưu này, hiểu rõ không nhiều lắm. Bất quá vừa lúc bổ sung với nàng, nếu như hai người cũng là tâm tư thâm trầm đề phòng khắp nơi, thì đã vì chuyện lúc trước cãi nhau mà lật mặt rồi. Ôn Huyền đem lời sâu trong nội tâm nói cho Bạch Thế Niên biết. Ta tự nhiên là tin tưởng cậu hoàng đế. Nhưng, ngoài tin tưởng vẫn muốn giữ lại một phần tâm tư. Nếu là trước kia thì không cần, nhưng là hiện tại không thể không để ý. Bạch Thế Niên không hiểu nhiều lắm ý tứ những lời này của Ôn Huyền. Ôn Huyền cười khổ, chàng cho rằng tại sao ta phải lo âu mà xây dựng năm hòn đảo như vậy. Phòng bị không chỉ là hoàng đế tương lai, mà còn có cậu hoàng đế. Chàng cũng không thử nghĩ, trong tay của ta nắm giữ số lớn tiền bạc, tay chàng cầm hơn 20 vạn đại quân. Quân quyền và quyền sở hữu tài sản kết hợp một cái không tốt. Chính là mối họa khổng lồ, cũng rất có thể thay đổi triều đại. Nếu không phải bởi vì ta có tình huống đặc thù, ta với chàng không thể nào kết làm vợ chồng. Hôm nay thành thân rồi, cũng phải vì tương lai làm phòng bị. Trong lòng Bạch Thế Niên mặc dù cũng mơ hồ có chút bận tâm, nhưng lúc trước không có quá nhiều biểu hiện ra. Vợ, không có việc gì. Những năm này, không phải là vẫn rất tốt sao? Chờ ta trở lại, ta liền nộp binh quyền, cái gì cũng không quản. Ở trong nhà coi chừng hai tử và nàng, hoàng đế hẳn là sẽ tha cho ta một mạng, mặc dù hắn cũng biết thỏ khôn chết giết chó săn. Nhưng hoàng đế cũng không phải là cái loại người lòng dạ hẹp hòi. Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên cuối cùng cười một tiếng. Chàng biết ta là vì cái gì mà có thể thân ở địa vị cao. Tay cầm trọng kim tham dự chánh sự, không có khiến cho nghi kỵ, bình yên vô sự đến bây giờ. Cuối cùng còn có thể gả cho chàng. Bạch Thế Niên muốn nói Ôn Uyển cùng hoàng đế quan hệ vẫn thâm hậu, nhưng nhìn vẻ mặt Ôn Uyển thì lại chưa nói ra. Đến bây giờ hắn còn muốn tin tưởng những gì nhìn thấy thì kia thật ngu xuẩn. Ôn Uyển đứng lên, đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt có mấy phần khổ sở. Đó là bởi vì ta vẫn một mực sinh hoạt dưới mí mắt của cậu hoàng đế. Đối với cậu hoàng đế mà nói, ta chính là một người trong suốt. Sắc mặt Bạch Thế Niên thay đổi thất thường. Ôn Uyển lắc lư một cánh tay, ống tay áo rộng rãi khởi động theo. Bên cạnh ta có hai đại nha hoàn, một người là Hạ Giao, ông ngoại hoàng đế cho ta. Một người là Hạ Ảnh, cậu hoàng đế cho ta. Hạ Giao đối với ta rất trung thành, cũng đem ta làm thành muội muội ruột mà đối đãi. Hạ Ảnh trên mặt là trợ thủ của ta, giúp ta xử lý rất nhiều chuyện, cũng tìm đến cho ta bất kỳ vật gì ta nghĩ muốn, mà trên thực tế, Hạ Ảnh là một tai mắt cậu hoàng đế đặt ở bên cạnh ta. Nhất cử nhất động của ta cậu hoàng đế cũng rõ như lòng bàn tay. Năm đó cũng là bởi vì biết tầng quan hệ này, Ôn Uyển mới không có đem Hạ Ảnh đuổi đi. Thay vì tìm một người chưa quen thuộc thả ở bên người, còn không bằng để. Gocchuyenaudio.com, Hạ Ảnh ở bên người. Ít nhất Hạ Ảnh mặc dù trung thành với cậu hoàng đế, nhưng đối với nàng cũng còn có tình nghĩa. Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển. Tại sao biết rất rõ ràng là tai mắt hoàng đế đặt ở bên người nàng, còn tùy ý nàng ta ở bên người, còn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Ôn Uyển tiếng nói rất lơ lửng, không có vì cái gì, không có cậu hoàng đế ta cái gì cũng không phải, hắn muốn biết cái gì sẽ làm cho hắn biết là được. Dĩ nhiên ta cũng không có gì giấu giếm đối với hắn. Không phải là ta đa nghi, mà là bởi vì này chính là cuộc sống của ta, ta chính là thân ở hoàn cảnh như vậy, mọi việc không đi một bước nghĩ ba bước thì ta đã sớm thành bộ xương trắng rồi. Bạch Thế Niên, lúc trước không tín nhiệm chàng là ta không đúng, ta cũng không muốn vậy, nhưng đây đã trở thành một loại bản năng của ta. Nói tới đây, Ôn Uyển ôm nam nhân đứng ở bên người nàng, may là ông trời vẫn là chiếu cố nàng. Bạch Thế Niên, cảm ơn chàng đều vẫn dễ dàng tha thứ ta, còn tín nhiệm ta. Cảm ơn chàng có thể toàn tâm mà tín nhiệm ta. Bạch Thế Niên có thể toàn tâm tín nhiệm nàng, nàng mới dám đem tim mình giao ra. Nàng bây giờ không cảm giác mình cô độc nữa. Nàng rốt cuộc đã tìm được người có thể làm cho nàng tin cậy mà dựa vào, làm bạn nàng cả đời. Thật tốt, trong lòng Bạch Thế Niên có nồng đậm thương yêu, có đau lòng thật sâu, còn có âm thầm may mắn. Tất cả tâm tình phức tạp chỉ hóa thành một câu nói. Đứa ngốc, nàng là vợ ta đương nhiên tín nhiệm nàng. Ôn Uyển uốn tại trong lồng ngực rộng rãi của Bạch Thế Niên mỉm cười. Có lẽ, ban đầu vì cái ôm ấm áp làm cho nàng an tâm này, nên sau này say rượu mới phải nói với hắn nhiều như vậy, bởi vì trực tiếp nói cho nàng biết. Người nam nhân này rất đáng tin, nếu không thật giải thích không được tại sao ban đầu lại nói nhiều lời trong lòng với hắn như vậy. Bạch Thế Niên cuối cùng vẫn là lo lắng hỏi, vợ, nàng nói như vậy, chúng ta làm những thứ này, có phải hay không? Có phải hay không sẽ chọc cho hoàng đế hiểu lầm? Ôn Uyển lắc đầu, chàng không cần lo lắng, nếu ta không vượt qua điểm mấu chốt của cậu hoàng đế. Sẽ cả đời an nhiên không lo, chuyện trong kinh thành ta cũng có xử lý thỏa đáng, chàng không cần phải để ý đến. Chuyện chàng phải làm chính là bảo trọng tốt chính mình, sau đó bình an mà trở lại. Bạch Thế Niên nặng nề gật đầu, hoàng đế nhận được thư của Ôn Uyển, nói đầu tháng 3 trở lại. Cười nói cái nha đầu này, mỗi lần ở thôn trang đều không nỡ trở lại. Lần này lại không muốn trở về rồi. Tôn Công Công ở bên cạnh thú vị nói, tin tưởng hoàng thượng lập tức sẽ làm ông cậu rồi. Hai người ở thôn trang hơn nửa tháng ân ân ái ái. Hai tử đoán chừng đang ở trước mắt rồi. Hoàng đế đã được tin tức cũng đoán được lần này Ôn Uyển 8-9 phần 10 là có rồi. Có là tốt rồi, bằng không, không có mang thai, lấy tính tình ôn huyền. Thật sự sẽ đi biên quan, Hạ Giao cũng vì phòng bị vạn nhất cho nên thông báo trước cho Hoàng đế một tiếng. Nếu quận chúa không có mang thai, sau này như thế nào, Hoàng đế trong lòng có cái đo đếm, chuyện cũng tốt làm. Nói trở lại, lúc ấy Hoàng đế nhận được tin tức kia, giật mình kêu to một tiếng. Sau lại nhận được tin tức nói có thể có rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tin tức lúc trước không có xác nhận còn phải cẩn thận này nha. Cái nha đầu này nghĩ đi là sẽ đi, hơn nữa tuyệt đối là người không đạt mục đích không bỏ qua. Góc truyện audio.com, không thể không phòng bị a. Biên quan nguy hiểm như thế, không ở tại bên cạnh hắn thì không yên lòng a. Hoàng đế đang suy nghĩ chuyện, phía ngoài đã có người tới, hoàng đế nghe được tin tức sắc mặt run lên, trong mắt có sát ý. Đem tin tức này đưa qua cho Ôn Huyền, xử trí như thế nào, do nàng quyết định, hắn sẽ không bao biện làm thay. Sau khi đám người đi, hoàng đế tay đập vào trên ngự án. Thích Tuyền đây là ý gì? Hoàng đế lấy được tin tức nhanh hơn so với người khác. Nhưng người khác tin tức linh thông, cũng chỉ chậm một nhịp. Đối với chuyện kế tiếp sắp xảy ra, mọi người nhận được tin tức đều ôm xem thái độ cuộc vui. Thái tử Phi Như Vũ nghe được nói Thích Lệ Nương đã ở ngoài địa phương hơn 100 dặm thì kinh ngạc một chút. Thái tử ta hiện tại sẽ cho người đưa tin cho Ôn Huyền. Cũng nói trước cho Ôn Huyền làm chuẩn bị tốt nhất là xử lý Thích Lệ Nương, nếu không thật gây ra chuyện Ôn Huyền cũng không còn mặt mũi. Thái tử lắc đầu, không cần, hiện tại Ôn Huyền đoán chừng đã, không, hẳn là rất sớm thì nhận được tin tức trước rồi. Lưới tình báo của Ôn Huyền, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Bằng không, cũng sẽ không giải quyết trước mọi chuyện, Như Vũ không hiểu hỏi. Thái tử Thích Lệ Nương một cô gái độc thân, làm sao có thể từ địa phương xa xôi như biên quan vậy trở về. Nàng ta trở lại làm gì? Không ở biên quan, chờ Bạch Thế Niên trở về nhất định cho Thích Tuyền một cái công đạo, cho dù không thể làm thiếp thất của Bạch Thế Niên vì thanh danh, khẳng định cũng sẽ xử trí thích đáng. Nhưng bây giờ Thích Lệ Nương trở về kinh thành, hoàn toàn chính là muốn chết. Bởi vì Ôn Huyền chỉ nói một câu là Thích Lệ Nương sẽ đến địa phủ trình diện. Thái tử không nghĩ nhiều như vậy, từ nhỏ ở chỗ đó lớn lên, có thể nghĩ được nhiều thế sao? Có thể cho là Bạch Thế Niên phụ bạc nàng, cho nên gấp trở về muốn Bạch Thế Niên cho nàng ta một cách nói. Lại nói nữ nhân này cũng coi như có nghị lực, từ cuối tháng 10 năm trước nhận được tin tức đến bây giờ thế nhưng cũng làm cho nàng ta trở lại được kinh thành rồi. Thật là có nghị lực, đáng tiếc nếu thái tử không có cười nhạo bên khóe miệng, lời này có thể xem là ca ngợi. Thử nghĩ xem, bắt đầu Ôn Huyền vốn là người Bạch Thế Niên vẫn chờ. Bạch Thế Niên nếu cưới chính là thế gia quý nữ bình thường, nàng ta muốn tìm câu giải thích thì còn có thể. Nhưng Ôn Huyền là ai, Thích Tuyền nửa chữ cũng không dám nói, một đứa con gái do thiếp sinh có tư cách gì cùng Ôn Huyền muốn giải thích cái gọi là bình thê cũng là quý thiếp. Không biết trời cao đất rộng, từ nơi hoang dã nuôi ra, dù sao cũng kiến thức nông cạn. Cách chương.